chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2965, chương 2966, nghịch tử. Còn không mau gọi Vương Gia Gia, Đông Gia, cái này vé máy bay lui hay không? Không dùng lui. Sau đó, Trần Triệt lái xe đem Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ mời về Trần Gia. Lần này cảm giác để Thường Lâm Hổ cảm thấy có chút khác biệt. Để tâm tình của hắn có chút phức tạp. Lần nữa bước vào Trần Gia cửa lớn lúc, Thường Lâm Hổ có một loại nói không nên lời cảm giác tự hào. Trần Triệt hùng hùng hổ hổ đem Vương Đại Đông đưa đến Trần Thương Lan trước mặt. Trần Thương Lan bộ dáng để hắn sắc mặt biến hóa. Hắn không nghĩ tới hắc khí kia lợi hại như vậy. Thế mà làm cho một cái chánh thức chí tôn biến thành một bộ người không ra người quỷ không ra quỷ. Bộ dáng, Vương Đại Sư, Gia Phụ, Trần Triệt ở một bên đối với Vương Đại Đông trần chờ một chút. Vương Đại Đông khoát tay. Đều ra ngoài đi, Long Bắc Sơn thì ở một bên, nhìn lấy Trần Triệt không muốn ánh mắt, nhất thời thì cho hắn đưa một ánh mắt, sau đó cũng đi theo ra. Vương Đại Đông cau mày đi đụng vào Trần Thương Lan ra thịt. Nhất thời Trần Thương Lan thể nội cái kia nồng đậm hắc khí dường như bị kích hoạt đồng dạng. Đồng loạt hướng Vương Đại Đông phát tiết mà đến, Vương Đại Đông sắc mặt biến đổi lớn. Hắc khí kia thế mà cũng tại thôn phệ trong cơ thể hắn cơ năng. Ngoài cửa, Trần Triệt các loại một đám người Trần gia đang nóng nảy chờ đợi. Long Bắc Sơn đang uống trà, lại cảm giác không có lúc trước tư vị. Thường Lâm Hổ chợp mắt, đang đánh chợp mắt. Hắn bộ này khoan thai bộ dáng cùng Trần Triệt bọn họ sinh ra mãnh liệt tương phản cảm giác. Trần gia tiểu bối nguyên một đám trên mặt hiện ra sắc mặt giận dữ. Nhìn lấy Thường Lâm Hổ bộ dáng nghiến răng nghiến lợi. Một giờ, hai giờ, thời gian vội vàng chết đi. Trần Triệt đám người trên mặt thần sắc tại lặp đi lặp lại biến hóa. Bọn họ không biết bên trong tình huống là tốt là xấu. Long Bắc Sơn nước trà cũng không biết đổi mấy lần. Trà vị đã không. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhìn lấy cái kia khép kín cửa phòng. Hắn có chút lo lắng. Trần Thương Lan so với hắn còn nghiêm trọng hơn. Mà lại Vương Đại Đông còn nói qua. Muốn trừ tận gốc rất khó khăn. Phụ thân, ta cảm thấy người kia thì là lường gạt. Lúc này, tại áp lực trong không khí bất ngờ vang lên một tiếng này không hợp thời thanh âm. Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn qua. Lại là một thanh niên. Im miệng. Trần Triệt hổ mâu chừng một cái, sắc mặt khó coi quát lớn chính mình nhi tử. Đúng lúc này, đóng chặt cửa phòng bất ngờ mở ra. Toàn trường yên tĩnh, ánh mắt không tự chủ được nhìn lấy đi ra người kia. Vương Đại Đông một mặt thản nhiên đi ra ngoài, đằng sau theo suy yếu Trần Thương Lan. Trần Triệt nhi tử trông thấy ra ra hắn, thân thể không khỏi lắc một cái, chỉ nghe thấy Trần Thương Lan lạnh như băng nói ra. Từ hôm nay trở đi, ta cùng Vương Đại Sư kết trở thành huynh đệ. Các ngươi về sau đều muốn gọi hắn tiểu thúc hoặc là gia gia. Trần gia ánh mắt mọi người nhất thời sững người lên, đầu trống rỗng cho là mình nghe lầm. Trần Triệt dẫn đầu phản ứng qua, một chân đá vào chính mình nhi tử trên mông, mắng. Nghịch tử, còn không cho Vương Gia Gia xin lỗi, sau đó đi từ đường bị phạt. Hắn có chút tức hổn hển, làm sao lại sinh ra dạng này một đứa con trai đi ra. Thế mà mắng một cái chí tôn là tên lừa đảo, muốn không phải Trần Thương Lan phản ứng kịp thời. Vương Đại Đông liền xem như muốn đoạn hắn một cái chân đó cũng là nhẹ. Bởi vì chí tôn không thể nhục, Vương Gia Gia. Ta sai. Trần Triệt nhi tử sắc mặt lặp đi lặp lại biến hóa. Lắp bắp nói ra, hắn mặt đỏ bừng, để hô một cái cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm thanh niên ra ra. Cái này không thể nghi ngờ so giết hắn còn khó chịu hơn. Trần Triệt sắc mặt hơi nguội nói với Vương Đại Đông, tiểu thúc, ta đã phân phó người chuẩn bị tốt ăn chưa? liền chờ ngài cùng gia phủ. Hắn rất có thứ tự hô lên tiểu thúc, để người Trần gia căn bản không dám tưởng tượng. Cái này đương đại gia tộc siêu lớn người cầm lái thế mà lại giống một thanh niên cúi đầu. Vương Đại Đông cũng không có đem Trần Triệt Nhi tử lời nói để ở trong lòng. Chỉ coi là một chuyện cười. Quên chính là Trần Thương Lan sắc mặt tốt hơn nhiều. Cái này khiến người Trần gia đều buông lỏng một hơi. Nhìn lấy Vương Đại Đông ánh mắt càng phát ra sùng kính. Trong bữa tiệc, Vương Đại Đông cùng Trần Thương Lan ngồi tại chủ vị. Người Trần gia đều không có ý nghĩa. Liền xem như có, cũng không dám tùy tiện biểu lộ ra. Trần Lộ sắc mặt có chút không dễ nhìn. Vẫn luôn là cúi đầu. Không dám nhìn hướng Vương Đại Đông vị trí. Cũng là hôm nay, hắn chả xem thường Vương Đại Đông tới. Không nghĩ tới buổi chiều liền đến cái đại nghịch chuyển. Biến thành gia gia hắn thế hệ. Lộ Lộ, tranh thủ thời gian cho Vương gia gia chịu tội. Bên người nàng là nàng Đường ca, cũng chính là Trần Triệt Nhi tử nhẹ giọng nói với nàng. Trần Lộ sắc mặt trắng bệch, muốn nàng gọi một cái cùng nàng tuổi tác tương tự thanh niên gia gia. Nàng đây làm không được, đến là đang ngồi yến hội cuối cùng nhất là một cái dí dỏm nữ hài một mực dùng ánh mắt trực câu câu. Nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cũng trực câu câu nhìn lấy nàng, mò chính mình mặt, cười hỏi, trên mặt ta có chữ sao? Nàng lắc đầu, hai bên bím tóc đuôi ngựa giống như gợn sóng đồng dạng lay động. Vậy khẳng định là ta lớn lên quá tuấn tú. Vương Đại Đông sờ lên cằm nói ra, tiểu cô nương le lưỡi, nàng chỉ là muốn nhìn xem cái này cái trẻ tuổi ra ra. Lại không nghĩ rằng cái này ra ra không biết xấu hổ như vậy. Cơm nước no nê về sau, Trần Thương Lan tự mình đem một tấm bản đồ cho Vương Đại Đông, cũng trịnh trọng nói ra, đây là ta chuyện đáp ứng trước ngươi tiên môn bên trong đại khái địa đồ. Mảnh vỡ kia ngươi có chút quan hệ, hy vọng cái kia giúp đạt được ngươi. Vương Đại Đông gật đầu, mở ra địa đồ nhìn xem. Mi đầu hơi hơi nhíu lên, bản đồ này liếc một chút thì nhìn ra được tới là không hoàn chỉnh. Vương Đại Đông ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Thương Lan. Trần Thương Lan nghiêm túc nói, tiên môn bên trong khắp nơi trên đất tràn đầy nguy hiểm. Miếng bản đồ này vẫn là ta tổ tiên dùng mệnh đổi lại. Tuy nhiên chỉ có một điểm, nhưng lại dính vô số máu tươi. Vương Đại Đông có thể cảm thụ được Trần Thương Lan trên thân ngạo khí, đem địa đồ cất kỹ về sau. Đối với hắn gật đầu nói, đa tạ. Lúc này thời điểm, Thường Lâm Hổ đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Đông gia, khoảng cách đăng ký còn có nửa giờ. Ngoặc kép, Trần Triệt tự mình lái xe đem Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ đưa đến phi trường. Cái này khiến Thường Lâm Hổ thụ sủng nhược kinh, làm cho một tái đương đại siêu cấp hào môn người cầm lái xe cho mình. Chuyện này hắn đầy đủ hắn thổi một năm, bay hướng Tây Nam trên máy bay. Thường Lâm Hổ nhắm mắt dưỡng thần, Vương Đại Đông lại nhìn lấy tấm bản đồ kia cùng cái kia thần bí bảo vật toái phiến. Hồi tưởng lại mấy giờ trước cho Trần Thương Lan loại trừ hắc khí kia lúc tràng cảnh. Lúc đó hắn bị cái kia hắc khí xâm nhiễm, không rảnh bận tâm Trần Thương Lan chết sống thời điểm. Hắn cất cái kia thần bí toái phiến lại đem trên thân hai người hắc khí đều cho hút đi vào. Hai người lúc này mới bình an vô sự, lại nói Ngôn Húc lần này không có theo lấy Vương Đại Đông bọn họ cùng một chỗ, mà chính là trở về Hải Thành. Đồng thời cho Vương Đại Đông bọn họ cái kia huyết diễm đạo liên nơi sản sinh. Vương Đại Đông đi tìm cái kia huyết diễm đạo liên trước mắt xem ra là thứ yếu. Lớn nhất chủ yếu vẫn là tìm như thế nào khôi phục trí nhớ phương pháp. Ngay sau đó, Vương Đại Đông đem hai kiện đồ vật đều đặt ở trong bọc. Vừa nhắm mắt lại bất ngờ mở ra. Trong bóng tối, giống như có người khóa chặt Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hồ. Sẽ là ai chứ? Vương Đại Đông nhíu mày. Cảm giác hướng bốn phía khắp đi, đều không phát hiện được mảy may dị dạng.